Em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 24, Bang Auser và sự thật 1. Góc truyện audio.com. Ra về, này chuyện Nguyên Mẫn có người đang đổ lỗi cho DIDI đó. Ken lên tiếng nói với 6 người con trai trước mặt. Bin, Jin, hắn, anh, cậu, Yên, chuyện này em đã biết. Tụi đồng bọn của nhỏ đó còn viết lên bàn DIDI, cậu nhìn em en. À còn nữa, đêm nay có vụ với Bang Auser về việc à ân mẫn gì đó, Bin nói. Ha, gần có việc cần làm rồi đây, hắn nghe thấy. Đôi mắt lạnh lùng như chuyển thành một con dao có thể cắt cổ đối phương trong một ép. Mau về thay đồ, tối nay có mặt tại ba. Nhớ nói với Thanh Nhi nữa và phải giữ bí mật không cho DIDI biết. Yên hiểu ý hắn rồi nói. Này tao thấy DIDI cũng biết võ mà sao mày lại giấu DIDI, chuyện chúng ta là nằm trong thế giới ngầm. Với lại tao nghĩ nên cho cô ấy tham gia bang, anh lên tiếng. Lúc này đôi mắt ai cũng nhìn về anh. Không được, chúng ta đều biết những ai nằm trong bang Black đều mang tàn khốc và vô cảm. Trên chiến trường của cái ác trong thế giới ngầm chỉ duy nhất được mang theo bộ mặt máu lạnh không có tình người. Hắn nói giọng càng lạnh lại, còn DIDI cô ấy không được sở hữu bộ mặt đó. Cô ấy còn quá non nớt để bước vào thế giới đó. Dường như ai cũng hiểu được lời hắn nói. Cả 7 người bước vào trong xe nhanh chóng vụt đi. Hắn biết sự thật về bang Black chắc có ngày sẽ bị nó nhận ra. Không chừng mọi chuyện sẽ đi vào ngày hôm nay, hắn thì thầm rồi nhìn lên trời với đôi mắt mệt mỏi. Tại phòng DIDI, hai chán thật nó nhíu mi lăn qua lăn lại trên chiếc giường màu hồng. Này này, không phải là thiếu vương thần nên mày như vậy đấy chứ, cô thúc nó làm nó giật bắn mình. Hình như không có hắn khiến tim nó như thiếu thứ gì. Làm có cảm thấy mọi thứ thật vô vị. Cái gì chứ? Đừng nhắc tên mặt khỉ đó nữa. Không có hắn ta ở đây càng tốt, nó bò dậy nhìn cô phồng mang trợn mắt. Cô lấy tay bịt miệng lại cười, đúng là mày phản ứng thái quá ghê. Nó liếc cô rồi đột nhiên nhớ lại chuyện lúc ở trường. À mày, từ cái chuyện của Nguyên Mẫn tao không thấy ở đây học. Với lại sáng nay lại thấy. Nó nói rồi ngưng lại. Những dòng chữ lại hiện trong đầu nó. Chính mày hại chết chị Nguyên Mẫn. Mày đi chết đi. Này DIDI, cô thấy nó ngừng nói nên lấy tay hơ hơ trước mặt nó. Nó nhìn cô rồi khẽ nói, mày có biết chuyện gì đã xảy ra với chị ta không? Cô ngớ người, tao không biết, Nu Sa sao lại đi hỏi tao chứ, cô vẫy tay cho qua. Nó thấy hành động cô rất đáng nghi ngờ, mày thật là không biết. Đúng, tao không biết, tao chưa nói dối mày mà tin tao đi, cô mỉm cười nịnh nó. Đúng là cô chưa nói dối nó lần nào, nhưng có một số chuyện nó không nên biết. Thanh Nhi trong lòng cảm thấy có lỗi vì phải giấu nó những chuyện thế này. Vậy được, nó nhỏ giọng lại vì thấy sự khác lạ từ cô. Tinh tinh, alo. Thanh Nhi nghe điện thoại với vẻ mặt nghiêm túc khiến nó chú ý. Ok, Thanh Nhi nói xong vội cúp máy nhìn nó. Tao, gia đình tao có việc nên phải về gấp. Sorry em ở nha, cô nhìn nó bằng đôi mắt long lanh. Vậy mày về đi, cẩn thận nhá, nó ngồi dậy tạm biệt cô. Đã trôi qua 4 tiếng từ lúc Thanh Nhi về, bây giờ đã là 9:30. Nó đi qua đi lại trong lòng dâng lên một nỗi bất an lạ kỳ. Tại sao hắn ta lại chưa về nữa chứ? Ác sao lại lo cho hắn, nó cầm chiếc điện thoại miệng lẩm bẩm. Nó cầm điện thoại gọi cho hắn nhưng hắn lại khóa máy, nó đành gọi điện cho Bin. Ken, Jin, cậu, anh để hỏi hắn có ở đó không nhưng bọn họ đều không bắt máy. Lần cuối nó gọi cho Yến. Sao vậy, DIDI, Yên là người đầu tiên bắt máy nó. À, anh có biết Phương Thần đang đâu không, nó nói. Yên giật mình rồi trả lời, không. Anh không biết, lạ vậy nhỉ Vương Thần. Bin, Ken, Jin, Tiểu Hàn, Khả Doanh em đều không liên lạc được, nó nói. Anh không biết nữa, chắc bọn họ đang bận việc đó. À mà DIDI, em đừng ra ngoài nhé, Yên nói xong tắt máy làm cho nó càng nghi ngờ. Anh Yên lạ quá, nó lẩm bẩm. Tại ba, mọi người đều nhìn Yên khi Yên cúp điện thoại. Nghe Yên nói lại ai cũng lấy điện thoại ra đều nhìn thấy số của nó. Em thấy có lỗi với DIDI quá. Cô trống cầm nhìn ly rượu trên người là áo crop đen và quần lưng cao ôm sát đen. Hắn nhìn đồng hồ rồi đưa mắt nhìn vào. Cửa ba tới giờ rồi. Dầm, tụi mày băng break dám đụng đến người của Auser. Một tên to con cầm đầu đạp cửa vào. Hắn nhìn tên to con với đôi mắt chán ghét rồi nhìn vào ly rượu vang màu đỏ trên tay Nhâm Nhi hừ. Lớn tiếng. Một tên thanh niên thì thầm vào tên to con đó ồ tường gì chứ người cầm đầu Black chỉ là 7 thằng nhãi và một con nhóc thôi à. Đám đằng sau tên to con đó cười phá lên. Bọn hắn vẫn ngồi yên đó với khuôn mặt lạnh lùng nhìn trò chơi sắp diễn ra trước mắt. Cô đứng dậy cầm ly rượu lắc lắc rồi nhẹ nhàng bước đến trước mặt tên to con đó. Sao cô em bây giờ cầu xin anh tha cho vẫn còn kịp. Xinh đẹp thế này nên vào bang Auser. Tên đó lấy tay nâng cầm cô. Cô mỉm cười nhanh chóng hất tay tên đó ra và hất ly rượu vang lên mặt tên cầm đầu. Tên đó tức giận giơ tay định đánh cô thì anh nhanh chóng lấy ra con dao cắt đứt tay tên đó khiến tên đó ôm tay la lên. Dơ bẩn. Cô nhìn tên đó lăn lộn dưới đất. Anh nắm tay cô bước lại ghế ngồi như lúc ban đầu. Còn chuyện gì nữa? Hắn lạnh giọng nói. Tên dưới đất gào lên ha ha ha, hôm nay bọn mày chặt đứt bàn tay tao rồi mày xem người con gái tên Mạc Thiên Đi Ai sẽ có kết cục thế nào. Hắn đơ người, Đi Ai, thì ra mục tiêu của bang Auser là nó chứ không phải là bọn hắn. Hắn đứng dậy bước tới đạp lên người tên đó nói tụi mày đã là gì. Tên đó vẫn cười ngây ngô còn bọn đàn em phía sau đã bị anh đánh quỳ dưới đất. Lão đại, một tên đầu đỏ cầm laptop chạy vào. Bên trong màn hình là một cô gái có mái tóc màu vàng đang bị trói lại. Bỗng xuất hiện một giọng nói của một nanogam đàn ông. Chào Bạch Vương Thần, boss của Black, người con gái của mày đang nằm trong tay tao. Ngoan ngoãn thì mau kêu người thả đàn em tao ra và cùng bọn bạn của mày ký vào bản rời khỏi TG ngầm. Đi ai, cô hốt hoảng chạy đến nhìn vào màn hình. Tao cho chúng mày 5p để có mặt tại. Chỉ được một mình mày đi. Và phải đến đúng giờ nếu không mày sẽ biết hậu quả của việc không làm theo lời tao nói xong màn hình máy tính bị tắt đi. Cách chương.